Chương 653, Thêu Thu A Tào Diên phóng ba người rời đi về sau, Chu Phàm tại huyên náo đường đi đi dạo một hồi, cuối cùng chọn lựa một nhà giá cả trung đẳng khách sạn còn có một cái tục khí danh tự, Vân Lai Khách Sạn. Vân Lai Khách Sạn khách đến như mây loại này, khách sạn danh tự tại Đại Ngụy Quốc không có một ngàn nở cu nở dê có ta mở trăm, hơn nữa còn không phải mắt xích, Chu Phàm vào ở về sau, ở trong lòng nghĩ đến liền cảm giác buồn cười lắc đầu. Đem cửa phòng đóng kín về sau, Chu Phàm liền đem chính mình một mực dẫn theo bao lớn cự đao các loại hành lý đặt ở trên bàn gỗ. Hắn mở ra bao lớn kiểm lại một chút vật phẩm, tài liệu đều bán cho thương nhân. Hiện tại trong bao trừ một chút quần áo bên ngoài, chính là một chút huyền tệ, ngân phiếu và cái kia khắc họa cấm chế phủ văn hộp gỗ. Hộp gỗ là từ xe ngựa chủ nhân nơi đó đặt được, trừ hộp gỗ bên ngoài, còn có ba bình không biết tên đan dược và trung đồng. Hai thứ đồ này thể tích nhỏ bị hắn đặt ở phủ túi bên trong. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, bây giờ cách thư viện đại khảo còn có chừng 10 ngày thời gian, tại khảo thí trước hộp gỗ cùng không biết tên đan dược đều muốn nghi ca cờ hờ xử lý một chút mới được. Hắn lại lấy ra viên kia long tố đản nhìn xem, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, rất nhanh lại thu lại. Hắn vào ở đã là buổi chiều, liền không có lại đi ra, mà là lưu tại gian phòng bên trong suy tư đủ loại sự tình. Là sắp đến đại khảo chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho ban đêm, cũng là dao động mấy lần gian phòng linh tuyến, điếm tiểu nhị bên kia liền sẽ có chuông vang lên. Chỉ là một lát, điếm tiểu nhị liền gõ vài cái lên cửa, tại cửa ra và hô, khách quan có gì phân phó Chu Phàm mở cửa, đưa tiền nhường tiểu nhị đưa một phần đồ ăn tiền đến. Tiểu nhị tiếp nhận tiền, hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn chút gì về sau cúi đầu không lưng bước nhanh rời đi, rất nhanh liền cho Chu Phàm đưa tới một phần đồ ăn. Cơm nước no nê về sau, Chu Phàm nhường điếm tiểu nhị đem bàn ăn lấy đi, hắn trong phòng dạo bước tiêu một cái ăn, liền rời đi cái bàn, bắt đầu một ngày tu luyện. Chu Phàm một thân sở học có chút phức tạp, muốn đem những vũ kỹ này lẫn nhau phối hợp hòa hợp một lò, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cũng không đơn giản. Đợi tu luyện xong về sau, đã là đêm khuya, hắn đơn giản rửa mặt về sau, mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm lúc đầu coi là tối nay trên thuyền sẽ y kìa nguyên giống như trước đó đồng dạng, duy trì lẫn nhau không nói lời nào chiến tranh lạnh bầu không khí. Chỉ là hắn mới xuất hiện, thực phù liền hướng hắn đi tới. Thực phù khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói, ta góp đủ ngươi muốn 5 ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm lông mày nhướng lên, hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút thực phù, hắn không nghĩ tới thực phù nhanh như vậy liền góp đủ 5 ngàn ở đầu lớn sáng trùng, hắn còn tưởng rằng thực phù không có tiếp tục thu thập lớn sáng trùng. Bất quá Chu Phàm vẫn là khống chế tốt trên mặt mình biểu lộ, tận lực giữ vững bình tĩnh, liền tựa như đây là một kiện không đủ nói đến việc nhỏ. Hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó nhìn ngồi tại một bên khác bong tàu bên trên Triệu Nhã Trúc nói, Triệu cô nương, đem ta cùng thực phù hòn bi đều điều ra đến. Triệu Nhã Trúc đang tay cầm tay kéo căng, một cái khắc rộng lớn đại thủ nắm vuốt một cây tú hoa châm xe chỉ luồn kim. Nàng tại thêu thu ai cho dù là tay kéo căng. Tương đối nàng cái kia khổng lồ thân thể, cũng là nhỏ đến thương cảm, chớ nói chi là cây kia tú hoa châm. Mỗi lần nhìn thấy thân cựa nở dê cha nở dê như G.A.U. Triệu Nhã Trúc tại tập trung tinh thần theo thu A, Chu Phàm khỏe miệng liền không nhịn được giật nhẹ, hắn không nghĩ tới Triệu cô nương còn có cái này yêu thích. Triệu Nhã Trúc bị đánh gãy theo thu A, nàng mặt lộ không kiên nhẫn dừng lại, phất phất tay, sưng mù tụ tập, huyên hóa ra một lớn một nhỏ hai cái hòn bi. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy hai cái hòn bi, đăng thuyền giả hòn bi trước mắt có 19,026 đầu lớn sáng trùng, phụ tá giả hòn bi trước mắt có 5,111 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn đã vài ngày không có lưu ý chính mình lớn sáng trùng số lượng, không nghĩ tới đã nhanh muốn tiếp cận 2 vạn số lượng, bất quá hắn ngẫm lại, có thế đột nhiên gia tăng mấy ngàn lớn sáng trùng hẳn là cùng hắn giết chết quỷ tâm sắt cùng cái kia kỳ quái khách sạn quái dị có rất lớn quan hệ. Tăng thêm phụ tá giả 5,111 đầu lớn sám trùng, hắn lớn sám trùng số liền đạt tới hơn 24,000 đầu. Hắn lại liếc một chút Triệu Nhã Trúc cùng thực phù hai người, phát hiện các nàng đối con số này rất là bình tĩnh, tâm hắn nhất chuyển, rất nhanh liền hiểu được, Triệu Nhã Trúc cùng thực phù chỉ sợ đã sớm biết do cụ thể số lượng. Bằng không thực phù vừa mới QNZ sẽ không như thế khẳng định nói với hắn chính mình góp đủ 5.000 nở đầu lớn sám trùng. Hai gia hỏa này quả nhiên con ta là một cái tiểu liên minh, cái này tiểu liên minh đối địch mục tiêu chỉ có thể là ta Chu Phàm trong lòng thở dài, lại là nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền hoàn thành mục tiêu. Bớt nói nhảm, đem Vạn Mộc Xuân cho ta. Thực Phù âm thanh lạnh lùng nói, trong nội tâm nàng kỳ thật có chút lo lắng Chu Phàm lật lọng. Dù sao dựa theo trên thuyền quy củ, phụ tá giả vất vả góp tới lớn sáng trùng, đăng thuyền giả là có thể không thông qua phụ tá giả đồng ý liền có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là tương đối rất nhỏ sầu lo mà thôi, nàng cảm thấy chỉ cần Chu Phàm không nốc, liền sẽ không là năm ngàn nở đầu lớn sám trùng liền làm tá ma giết lựa chuyện ngu xuẩn. Nếu là Chu Phàm thật bộ dạng này làm, nàng sau đó sẽ không giết bất kỳ một cái nào quái dị. Chu Phàm đương nhiên sẽ không như vậy có làm, hắn chỉ là cười cười nói, Triệu cô nương, có biện pháp có thể nhường ta trực tiếp cụ hiện hóa một bản Vạn Mộc Xuân cho nàng sao? Ngươi đây là hỏi ta chăng? Triệu Nhã Trúc đang túi đầu theo thu a, vấn đề này cũng phải cần một ngàn nở đầu lớn sám trùng. Đăng thuyền giả ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Ta tốn nhiều nhất một chút thời gian, từng chữ đọc cho nàng. Nghe, chỗ nào cần phải cho ngươi một ngàn nở đầu lớn sám trùng? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục để ý tới Triệu Nhã Trúc, hắn chỉ là đối Thực Phù nói, ta nói ngươi nghe học thuộc. Thực Phù chỉ là khẽ gật đầu. Chu Phàm một bên hồi tưởng trong đầu Vạn Mộc Xuân một bên đọc cho Thực Phù nghe. Chu Phàm chỉ đọc một lần về sau, Thực Phù liền nhường Chu Phàm dừng lại. Nàng bắt đầu thuật lại Chu Phàm nói tới Vạn Mộc Xuân, thế mà một chữ không kém toàn bộ học thuộc. Thật nhanh, so tiểu liễu nhanh hơn, Chu Phàm đều vì này nao nao, đây cũng là trong truyền thuyết qua thai không quên thiên tài. Cũng không biết cha mẹ của nàng là ai, thế mà sinh dạng này một thiên tài đi ra, Chu Phàm trong lòng có chút cảm khái, hắn ngẫm lại nói, ngươi chỉ là lực khí sơ đoạn, khả năng đối công pháp một chút nguyên lý không quá quen thuộc, nếu có không hiểu đều có thể hỏi ta. Thực Phù có chút trầm mặc một cái, đối với Chu Phàm biểu lộ thiện ý, nàng cái kia lanh khốc tâm ẩn ẩn có chút xúc động. Bất quá hỏi vấn đề đương nhiên sẽ không miễn phí, ngươi hỏi một vấn đề, ta liền thu ngươi 20 đầu lớn xám chúng tốt. Chu Phàm lại bổ sung. Thực Phù sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến, nàng chỉ là lạnh lùng tiếp cận Chu Phàm, cái kia một chút nho nhỏ hảo cảm toàn bộ biến mất, ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta nhưng so sánh cái nào đó dẫn đạo giả phúc hậu nhiều. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Triệu Nhã Trúc biết do nói là nàng chỉ là cười nhạo một tiếng, khinh thường giải thích. Thực Phù mặt lạnh lấy, không để ý đến Chu Phàm giải thích, mà là bắt đầu liền Vạn Mộc Xuân không hiểu địa phương từng cái nói ra. Chu Phàm kiên nhẫn từng cái trả lời, chỉ đạo lấy Thực Phù. Thực Phù đối với nhân loại công pháp xác thực chưa quen thuộc, bằng không liền sẽ không khi lấy được lực khí đoạn luyện lực chi pháp về sau. Còn một mực dừng lại tại lực khí sơ đoạn, bởi vì nàng tại mù luyện. Hiện tại có Chu Phàm chỉ đạo, nàng suy một ra ba, không chỉ có là Vạn Mộc Xuân, trước đó tu luyện lực khí đoạn lúc nghi hoặc không hiểu chỗ cũng nhất nhất hiểu được. Có loại hiểu ra giật mình cảm giác.